Cha Nam, đến giờ phán quyết rồi. Chương 88-88, Lão Đại giả danh cừu non 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão gia đã lớn tuổi, thật sự không thể chịu được sự yêu thương nồng thắm kia của hai người, ông đưa tay giả vờ hắng giọng một cái, Lạc Thiên Kỳ nhạy bén liền đẩy Cố Thừa Phong ra, ôi chết, y quên mất ở đây có người lơ. Cố lão phu nhân cùng Cố Tường Linh đầy hãnh diện nhìn ông, chỉ riêng Cố Thừa Phong là nhìn ông bằng đôi mắt than oán. Lạc Thiên Kỳ nhanh nhẹn bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, Cố Tường Linh vui vẻ cắm một miếng táo bỏ vào miệng, sau đó đánh mắt qua nhìn anh trai mình, giọng điệu có chút ngả ngớn. Anh hai, với hình ảnh như hiện tại chắc hẳn anh vừa mở mắt là chạy xuống đây luôn nhỉ. Thấy Cố Thừa Phong im lặng, cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn, môi mỏng khẽ câu lên đầy tinh nghịch. Cấp gáp như vậy, là đang có chuyện hệ trọng sao? À mà hình như khi nãy, lúc vừa bước xuống cầu thang anh gọi Tiểu Kỳ thì phải, gương mặt cũng rất hoảng hốt. Cố lão phu nhân ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa, đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Thừa Phong khẽ liếc qua nhìn Lạc Thiên Kỳ một cái rồi bình tĩnh đáp. Không có gì đâu ạ, Cố Tường Linh nuốt nhanh miếng táo đang nhai xuống nhanh nhỏ nói. Cái gì mà không có gì chứ, anh nghĩ ở đây ai cũng là con nít 3 tuổi hay sao? Nói đoạn cô qua qua nhìn mẹ mình với hai mắt sáng người. Mẹ à, theo như con suy đoán thì chắc chắn tối qua hai người này ngủ chung với nhau, buổi sáng thức dậy không thấy Tiểu Kỳ bên cạnh anh hai mới hoảng hốt đi tìm vậy nè, ái chà không biết tối qua hai người đó như thế nào, chắc là ôm nhau ngủ mẹ nhỉ. Hi hi, Cố Tường Linh che miệng cười, Cố lão phu nhân cũng cười theo làm Lạc Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh mặt đỏ như gắc. Cố Thừa Phong nhìn biểu cảm ngại ngùng này của y có chút vui sướng nhưng hắn cũng không muốn bảo bối nhà mình khó xử. Cố Tường Linh ôm đầu ai oán. Sao anh cốc đầu em? Đau lắm đấy, nhiều chuyện vừa thôi. Cố Tường Linh bĩu môi nhìn anh trai mình, cái đồ bạo lực. Sau đó liền quay sang ăn vạ mẹ mình, Cố lão đầy bất lực xoa đầu cô rồi cười nhẹ với hắn. Con lên phòng thay đồ đi, sau đó xuống đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Cố Thừa Phong gật đầu với bà rồi xoay người đi lên lầu trước khi đi còn không quên gọi Lạc Thiên lên theo với mình. Y nghe lời ngoan ngoãn đi theo. Nhìn hai người sánh bước cùng nhau, mi mắt Cố Tường Linh hơi trùng xuống, cô quay sang nhìn mẹ mình, trên gương mặt không còn nét tinh nghịch trẻ con người thường ngày, mà trông trầm tĩnh hơn hẳn. Thật sự phải làm vậy sao ạ? Giọng nói của cô mang theo một chút lo lắng, một chút rối rắm và xen lẫn một chút buồn bã. Cố lão phu nhân dịu dàng xoa đầu cô, chúng ta đâu được trốn tránh mãi chứ, nó đến thì chúng ta đành tiếp nhận thôi con ạ. Cố Tường Linh lâm vào im lặng nhưng cảm xúc khó chịu trong lòng khiến cô thấy bức bối. Ở bên kia Cố lão gia vẫn duy trì bộ mặt điềm tĩnh của mình, nhưng tiếng thở dài của ông cũng báo hiệu một chuyện gì đó không may sắp xảy đến. Con đứng ở đây đợi ta, không được đi đâu cả nghe chưa? Lạc Thiên Kỳ ngu ngơ gật đầu khi bị Cố Thừa Phong ấn ngồi xuống giường, Cố Thừa Phong nhìn y một lượt sau đó mới đem đồ bước vào nhà tắm. Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cánh cửa đã đóng kín kia, y có cảm giác hắn rất lạ thì phải, ngay cả chuyện sáng sớm chưa kịp làm gì đã bật dậy đi tìm y, chuyện đó đúng thật là rất kỳ lạ, cứ như hắn đang lo lắng về chuyện gì đó mà y không biết vậy. Hệ thống, hắn làm sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một lúc vẫn không có tiếng hồi đáp, Lạc Thiên Kỳ liền rơi vào trầm mặc. Đây đã là lần thứ 5 y muốn liên lạc với hệ thống nhưng không được, việc này khiến y cảm thấy lo lắng, rốt cuộc hệ thống đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không liên lạc với y? Chuyện này cùng những hành động kỳ lạ của Cố Thừa Phong gộp lại khiến cho tâm trạng của y càng trở nên nặng nề, trong lòng đột nhiên cảm thấy bức bối không thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao y lại không biết gì cả? Trái với Lạc Thiên Kỳ đang rối rắm thì ở bên đây 1503 lại đang cực kỳ hưởng thụ nằm trên ghế dài xem phim, thức ăn cũng được 001 phục vụ tận miệng, nói chung là sống như vua vậy. Tiểu đáng yêu, em không quay về xem ký chủ của mình sao? 1503 mắt không rời màn hình đang chiếu bộ phim Cầu Huyết yêu thích, miệng nhai chóp chép đáp. Hiện tại không cần, em còn đang yếu lắm, với lại ký chủ của em rất giỏi, em tin cậu ấy sẽ tự giải quyết tốt. 001 mỉm cười. Em có vẻ rất yêu quý vị ký chủ lần này nhỉ. 1503 không hề để ý đến giọng điệu có chút khác thường của 001, cậu chồm người dậy hai mắt lấp lánh sáng ngời như sao nói. Có thể là vậy, ngay từ lúc gặp mặt lần đầu tiên em đã cảm giác được cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy không có nhu cầu sống mãnh liệt như những người khác, dường như cậu ấy chấp nhận bước vào hành trình này chỉ để tìm lại một thứ gì thôi. 001 xoa đầu cậu, thì ra là vậy, em thấy cậu ấy rất đặc biệt nhỉ. 1503 nghiêng đầu khó hiểu nhìn 001, anh ấy nói vậy là sao nhỉ? 001 mỉm cười ôm cơ thể nhỏ bé của cậu lên đặt vào lòng mình, tay anh như vô tình mà chạm nhẹ lên vành tai mềm mại của cậu. Đặc biệt hơn cả anh sao? Em cũng từng nói anh rất đặc biệt mà. 1503 chớp chớp mắt nhìn 001, sao anh ấy lại hỏi câu ấy nhỉ? Nó đâu có gì bất thường đâu, ký chủ và 001 đều rất đặc biệt mà. 001 là hệ thống được tạo ra đầu tiên, cậu con nghe các hệ thống khác đồn rằng hệ thống chủ chính là 001 nữa cơ, nếu là thật thì rất đặc biệt còn gì. Thấy bộ dạng ngu ngơ của 1503, 001 cũng chỉ biết bất lực thở dài, em ấy quá đơn thuần rồi. Thôi bỏ qua chuyện này đi, nào tiếp tục xem phim. Vâng, lúc Cố Thừa Phong bước ra ngoài thì thấy Lạc Thiên Kỳ đang nằm trên giường của mình ngủ ngon lành, biểu cảm dường như rất thỏa mãn, trong tay còn ôm chặt chiếc gối của hắn. Cố Thừa Phong nhẹ nhàng bước lại gần, người hơi cúi xuống, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của y, trong mắt chứa đựng toàn sự ôn nhu. May sao Cố Thừa Phong vẫn còn có lương tâm nhớ rằng dưới nhà còn có người đang đợi nên mới đánh thức y dậy, nếu không hắn đã leo lên giường ôm y rồi. Tiểu Kỳ, dậy nào. Mi mắt thiếu niên hơi động sau đó chậm rãi mở ra, Lạc Thiên Kỳ hai mắt mơ màng nhìn gương mặt phóng đại của Cố Thừa Phong sau đó rất tự nhiên vòng tay qua cổ hắn. Tiểu Kỳ không dậy nổi, người bế Tiểu Kỳ đi. Âm thanh nũng nịu như mèo con như cào nhẹ một cái vào tim khiến tâm hắn ngứa ngáy không thôi. Con trai hắn quá là đáng yêu rồi. Cố Thừa Phong cưng chiều bế y lên, sau đó hôn chụt vào má y một cái thật kêu. Không phải sáng đã dậy rồi sao, bây giờ lại buồn ngủ hửng. Lạc Thiên Kỳ dụi đầu vào cổ hắn vài cái. Ai biểu giường của người quá mềm mại, con cưỡng lại không được. Thích như vậy, vậy tối nay con qua đây ngủ đi, không những giường êm, lại còn có cả người ôm nữa. Lạc Thiên Kỳ phì cười. Nhất định sẽ qua, Cố Thừa Phong mỉm cười cắn nhẹ chóp mũi của y, nhớ đấy. Tình, độ thiện cảm, 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Kỳ gác cằm trên vai hắn mặt đầy chán nản, lại là hệ thống phụ, con hàng kia định đi chơi bỏ mặc ký chủ của mình luôn đấy à, đúng là hệ thống thiếu trách nhiệm, khi trở lại ta nhất định sẽ kiện mi. Cách chương.